Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 746, bốc cháy đêm. Nổ mạnh ánh sáng lóe lên liền qua, như là trong màn đêm hiện ra đom đóm. Fernando giơ lên kính viễn vọng, liếc nhìn phương xa ốc đảo, lấm ta lấm tấm cây đuốc thành chỉ thị mục tiêu tốt nhất dấu hiệu. Càng tới gần thiết xa thành phương hướng, cây đuốc số lượng liền càng dày đặc. Trăm nghìn đóa nhảy nhót ánh lửa đem xa dân nơi đóng quân phác họa đến nhìn một cái không sót gì. Vậy cũng là pháo binh doanh chủ yếu tấn công mục tiêu. Qua một hồi lâu, ầm ầm miếng vang mới từ ốc đảo chỗ sâu truyền tới. Điểm rơi dường như có chút trách a. Cùng đang quan sát miêu chảo nói lầm bầm. Hết cách rồi, xa địa bên trong bản thân liền không tốt giá pháo. Chỉ có thể đem trước mấy phát xem là bắn thử. Giữ bì thừa dịp nói chuyện thời gian. Đã xem dưới một phát pháo đạn cất vào pháo thang. Nói chung hướng xa một chút đánh đi. Muốn là rơi xuống thiết phủ đại nhân trên đầu, chúng ta liền đều xong. Yên tâm, quán rượu cách nơi đóng quân xa đây. Này đều có thể bắn chúng. Những hiền giả kia nhóm biên chế xạ kích thủ sách phải viết lại. Rodney kéo bóp cò dây thừng. Dự bị, khai hỏa. Fernando gật đầu nói. Hai môn cứ điểm pháo lần nữa phát sinh đinh tai nhức óc nổ vang. Từ pháo miệng phun ra liệt diễm ngắn ngủi chiếu sáng lên phía trước mặt đất. Giơ lên cát bụi chụp vỗ ở trên mặt. Mọi người không tự chủ được híp lại con mắt. Xa dân trong miệng ốc đảo nhỏ cũng không thể toán là chân chính thành trấn. Nó chẳng qua là thị tộc vây tụ ở thiết xa thành ở ngoài tạo thành doanh trại bộ đội. Không có một căn phòng là dùng gạch đá xây dựng mà thành. Trừ ra chút ít đầu gỗ xây dựng thấp lâu cùng tháp canh ở ngoài. Còn lại tuyệt đại đa số đều là do thuộc gia cùng vải vóc khởi động tới lều trại. Bởi vậy cứ điểm pháo tạo thành sát thương hiệu quả tốt đến khiến người ngoài ý. Fernando chú ý tới, bất luận đạn pháo lạc ở chỗ nào, chu vi đều biết trong nháy mắt ngầm hạ đi một mảnh. Nhưng rất nhanh lại hội lần nữa sáng lên tới người trước là nổ mạnh tạo thành sóng khí lật tung lều. Trải cùng cây đuốc, mà người sau nhưng là cây đuốc dầu mỡ cùng dễ cháy kiến trúc tài liệu hỗn hợp lại cùng nhau. Hình thành càng thêm chói mắt cột lửa. Đây là đệ nhất quân pháo binh doanh lần đầu lợi dụng từ trước đo lường cự. Căn cứ bắn biểu bố trí pháo trận địa tấn công. Kết quả không thể nói được có bao nhiêu lý tưởng. Cũng may yếu đuối dễ cháy mục tiêu bao nhiêu bù đắp này một chỗ thiếu hụt. Vài vòng pháo kích hạ xuống. Xa dân trong doanh địa đã dấy lên đại hỏa. Mấy đám sáng ngời ánh lửa chính ở khuếch tán ra ngoài. Mượn gào thét gió đêm, mắt thấy có thiêu đốt toàn bộ ốc đảo xu hướng. Cứ việc không cách nào cự ly gần thể nghiệm đến pháo kích mang đến chấn nhiếp. Chẳng qua Fernando hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, này đàn cái gọi là chó giữ cửa hiện nay lâm vào đến một loại như thế nào trong khốn cảnh. Thế không thể đỡ, không thể tránh khỏi. Đây chính là bệ hạ trong miệng chiến tranh chi thần, ca ngợi đại pháo, ca ngợi đường kính lớn đại pháo. Hắn đắc ý liếc nhìn mắt trận địa trước mai phục súng kíp doanh cùng với hai bên súng máy tiểu tổ. Lại một lần nữa vui mừng chính mình lúc trước làm ra lựa chọn chính xác. Sau này chiến tranh đều sẽ do pháo tới chúa tể, còn súng kíp mà. Chẳng qua là dùng để bù thiếu sót cùng quét tước chiến trường vai phụ thôi. Thu Ram đến nửa ngày mới từ kinh thiên động địa nổ vang bên trong phục hồi tinh thần lại. Cho tới giờ khắc này, trong lỗ tai của hắn tiếp tục vang lên ong ong, phảng phất bị người hung hăng tát một bạt tai dường như. Vậy thì là thiết phủ nói tới lôi đình, ở trầm thấp tiếng sấm cùng bén nhọn tiếng rít sau khi... Quán rượu nơi không xa một tòa tháp canh đột nhiên bị một quả cầu lửa cắn nuốt. Toàn bộ tháp thân trong phút chốc chia năm xẻ bảy. Cùng lúc đó, ở bên tai nổ vang kịch liệt nổ vang thần để hắn trong khoảng thời gian ngắn mất đi thính giác. xuyên qua trên tường bị nện đi ra phá động có thể nhìn thấy. Không ít lều trại bị tung tóe lửa trại mảnh vụn thiêu đốt. Rất sắp biến thành từng đống càng to lớn hơn lửa trại. Mọi người kêu thảm thiết từ đống lửa chạy vừa ra, ngã trên mặt đất lăn lộn giãy giụa, mong muốn dập tắt ngọn lửa trên người. Đáng tiếc chỉ có số ít người may mắn có thể làm được điểm này. Còn có một phần tới gần tháp canh xa dân thì mềm mại co quắp ngã xuống đất, rõ ràng không giống như là chịu đến cái gì thương tổn nghiêm trọng, cũng rốt cuộc không có thể đứng lên. Đáng chết, thế này sao lại là cái gì lôi đình, quả thực là rơi dụng thế gian thiên hỏa. Chỉ có bầu trời phụ thần mới ủng có đáng sợ như thế thủ đoạn. Thu Ram nguyên tưởng rằng giống như vậy công kích mãnh liệt tất nhiên không sẽ lâu dài, nhưng hắn rất nhanh phát hiện mình sai rồi. Tiếng sấm mỗi cách nửa khắc đồng hồ trái phải sẽ vang lên một lần. Theo sát phía sau tất nhiên là hỏa cầu cùng nổ vang. Hơn nữa hắn còn chú ý tới, hỏa cầu ngay từ đầu xuất hiện địa điểm còn có chút tán loạn. Nhưng cũng không lâu lắm liền dần dần tập trung vào ốc đảo trung ương, nơi đó chính là chó giữ cửa. Tụ tập địa phương, so với bọn hắn những này lệ thuộc thị tộc, chó giữ cửa chuyện đương nhiên chiếm cứ ốc đảo khí hậu tối màu mỡ một khối lãnh địa. Mà giờ khắc này, nơi đó đã biến thành một tòa địa ngục. Cột lửa hừng hực dựng lên, phảng phất bầu trời đang thiêu đốt. Hắn nhìn phía thiết phủ, ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Tam thần ở trên, này tuyệt không là ngươi có thể có được lực lượng. Thu Ram lôi kéo mở khàn khàn giọng, run giọng nói, ngươi tới cùng, nương nhờ ai, đám kia người phương Bắc sao? Một vị nhân từ quân vương. Thiết phủ trả lời, hắn sẽ là Mạc Kim Sa dân tới mang ốc đảo cùng trật tự. Này không phải có thể, hắn theo bản năng, mà mong muốn nói ra không thể một từ. Nhưng nhìn thấy ốc đảo bên trong lan tràn biển lửa, cái cuối cùng âm tiết lại như là kẹt ở trong cổ họng. Làm sao cũng không phát ra được. Đáng tiếc không phải tất cả mọi người đều biết vui với tiếp thu như vậy trật tự. Ốc đảo thai nghén xa dân, cũng cấm cố tư tưởng của bọn họ. Chém giết cùng hãm hại tất cả đều là bởi vì tranh cướp nơi sinh tồn mà lên. Thai nghén sinh mạng ốc đảo ngược lại ngâm đầy máu tươi. Không thể không nói là một cái chế nhạo sự tình. Con chó giữ cửa loại này rõ ràng dùng để bảo vệ đại thị tộc quyền lực. Để tộc nhân ở cát vàng cùng khô cạn bên trong bị khổ thủ đoạn. Càng là ngu xuẩn mà tầm mắt hạn hẹp cách làm. Như lời nói này từ người phương Bắc trong miệng. Nói ra, ta một chút cũng không kỳ quái. Có thể tiết phủ, Thu Ram cố hết sức lắc lắc đầu. Người rõ ràng là sinh ra ở trong sa mạc hỗn huyết. Tại sao cũng sẽ có như vậy ý tưởng ngây thơ? Người không thể không biết. Nếu như không chém giết cướp đoạt, có hạn ốc đảo liền không cách nào chứa đựng nhân khẩu không ngừng tăng trưởng chúng ta. Trừ khi người Mạc Kim có thể có được áp đảo Grey Castle lực lượng, bằng không liền không thể lao ra này vùng sa mạc. Hợp tác cùng sẵn sàng góp sức đều chỉ có một con đường chết. Người phương Bắc chắc chắn sẽ không chân chính tin tưởng chúng ta. Hắc Cốt thị tộc cùng Sa Nham thị tộc liền là chứng minh tốt nhất. Vì một mảnh phì nhiêu lãnh địa, hai người này có cơ hội tiến vào chiếm giữ thiết xa thành thị tộc xoay người sẵn sàng góp sức bích. Thủy nữ vương Grazia, kết quả đây, nghe nói tất cả mọi người đều bị này dưới một loại kỳ quái viên thuốc. Cuối cùng hóa thành mục nát máu thịt, mà hứa hẹn khen thưởng cho bọn họ lãnh địa. Kết quả là cũng thành một câu lời nói suông, sẽ không có chân chính. Tín nhiệm sao? Thiết phủ lộ ra một tia cảm khái biểu hiện. Ta ban đầu cũng là như thế cho rằng, chẳng qua sự thật nói cho ta, tổng có một ít người, trời sinh chính là vì đánh vỡ lệ thường mà tồn tại. Bỗng nhiên, quán rượu ở ngoài vang lên một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Hơn nữa càng ngày càng dày tập, Thu Ram không cần nhìn cũng biết, đây là chó giữ cửa phản kích đội ngũ chính tại tập kết. bọn hắn có lẽ đánh mất tiến thủ dũng khí, nhưng tài nghệ cùng cưỡi ngựa không thất lạc. Chỉ cần kẻ địch xuất hiện ở ốc đảo phụ cận, bọn hắn thì sẽ giống khát máu xá sùng thông thường hướng về mục tiêu nhào tới. Hắn đang chuẩn bị nhắc nhở Thiết Phủ hai câu lúc, lại bị đối phương một phát bắt được cổ áo, kéo đến bên cửa sổ. Ở chỗ không xa, hắn nhìn thấy còn có càng nhiều nhảy nhót cây đuốc, chính hướng về ốc đảo ở ngoài sa mạc cấp tốc chạy. Nhìn dáng dấp, này đàn chó giữ cửa đã ngửi được đối thủ khí tức. Nhưng mà bất kể là Thiết Phủ, vẫn là tên kia tóc đen thần nữ, biểu tình đều có vẻ đặc biệt tự tại, dường như căn bản không đem chi kỵ binh này đội ngũ để vào mắt. Trước ta nói cái gì tới? Không phải tất cả mọi người đều biết vui với tiếp thu trật tự mới. Lại như chó giữ cửa giống nhau, tự cho là có khả năng ngăn cản lôi đình. Con Lai ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, ngữ khí giống như ở tuyên án số mệnh của hắn giống như vậy. Nhưng không quan tâm các ngươi có tiếp hay không được trật tự mới cuối cùng rồi sẽ đến. Mọi người bỏ một S bấm vốt 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.